Tha đi qua mưa giông, qua những ngày chưa sáng. Em giữ tim anh lại giữa bao lần tan ngang. Anh em rất thế như sóng chạm bờ xa, nắm tay qua bão gió mình thành một câu ca. Đêm dài rồi sẽ qua, nếu anh còn ở đây em không cần trả lời. Thật sâu.